Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 50 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tôi cũng không ngờ rằng Mộc Dịch chỉ là một cảnh sát thực tập của Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí. Hơn nữa, cuộc điều tra ở thôn chúng tôi lại là bài sát hạch của cô ta. Hiển nhiên, trước kia Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí không coi trọng vụ án của thôn chúng tôi cho lắm. Họ cho rằng đó chỉ là một vụ án nhỏ, chết một vài người dân, cho nên để thực tập sinh đi điều tra và cũng chỉ phái một người đi. Nhưng cảnh sát thực tập của Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí cũng vô cùng lợi hại. Không ai ngờ thôn chúng tôi càng lúc càng có nhiều chuyện phức tạp đến vậy. Mộc Dịch sát hạch thất bại, thời gian thực tập kéo dài thêm một năm, cần phải học tập, huấn luyện lại rồi mới sát hạch. Cô Hà lại nói, tôi đã bàn bạc qua với Mạc Vũ. Sư phụ của Mạc Vũ là một pháp sư đức cao vọng trọng, cực kỳ lợi hại. Cộng thêm đạo hạnh 800 năm của Mạc Vũ cũng không điều tra được chuyện thầy khai quang của thôn các cậu, cho nên chỉ có thể tạm thời buông bỏ việc điều tra. Đợi kiểm tra tình tiết vụ án xong, sẽ giao cho những nhân vật lợi hại khác âm thầm điều tra. Còn chuyện của cậu và Lữ Vô Thiện vô cùng phức tạp, chúng tôi sẽ điều cảnh sát khác bí mật điều tra. Thế mà cô Hà lại gặp Mạc Vũ rồi. Xem ra đó là chuyện của mấy ngày trước. Tôi nói, tiền bối, cháu có một manh mối về chuyện của Lữ Vô Thiện. Hoàng Tiểu Tinh trong thôn chúng cháu là người của Lữ Vô Thiện. Chúng ta có thể bắt anh ta điều tra ngọn nguồn, dụ Lữ Vô Thiện ra. Cậu có chứng cứ không? Cô Hà nói, cậu nghĩ người chấp pháp của Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí chúng tôi sẽ tùy tiện bắt người sao? Chúng tôi cũng như cảnh sát bình thường, làm việc dựa vào chứng cứ. Không có chứng cứ thì chúng tôi không thể bắt người, nếu không sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức. Chuyện này cậu không cần lo, chúng tôi sẽ sắp xếp xử lý. Trước mắt xử lý ổn thỏa chuyện của Mộc Dịch đã. Tôi không cần lo, tôi không lo mà được sao? Bây giờ nó không những là vụ án mà còn là mâu thuẫn cá nhân giữa tôi và Lữ Vô Thiện. Tôi nói, tiền bối, nếu Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí tạm thời không muốn quản những chuyện này, vậy thì cháu chỉ đành tự mình xử lý, dùng cách của cháu. Cô Hà nói, Trương Xuân Thành, cậu mới 18 tuổi, có được thành tựu như vậy thật sự hiếm thấy. Dù cho sức mạnh của cậu có được từ đâu, cũng có thể gọi là thiên phú dị bẩm, nhân tài xuất chúng. Tuổi trẻ háo thắng là chuyện tốt, nhưng bộc lộ tài năng tất nhiên sẽ dẫn đến tai họa. Tôi biết cậu muốn làm gì, cậu muốn trả thù, nhưng cậu ra vào giới tu luyện, có một số chuyện, có một số người cậu không thể đụng đến. Cậu chỉ mới tiếp xúc với một phần nhỏ của giới tu luyện mà thôi. Đừng tự cho rằng mình có chút năng lực thì là vô địch thiên hạ. Trước khi bản thân trở nên mạnh mẽ, cậu tuyệt đối đừng đắc tội với những người mạnh hơn cậu rất nhiều. Cậu cần phải biết một điều, các cuộc chiến cá nhân, phân tranh giữa những người của giới tu luyện, chỉ cần không dính líu đến người bình thường, chính phủ chúng tôi sẽ không nhúng tay vào. Cho nên, trong nhiều vụ án, chúng tôi cần phải cân nhắc xem là người bình thường hay là người tu luyện, phải phán quyết, phân định, sau đó mới kết luận là để cảnh sát bình thường đi xử lý hay là chúng tôi đi xử lý hay là không nhúng tay vào. Lữ Vô Thiện nhiều lần ám sát cậu, thủ đoạn tàn nhẫn, muốn diệt cỏ tận gốc, nhưng sát thủ, bom và pháp sư mà ông ta sử dụng đều không để lại dấu vết gì. Xem xét những chứng cứ hiện tại, cậu còn không biết Lữ Vô Thiện là ai, không có bất cứ manh mối và thông tin nào. Nói cách khác, tên của ông ta cũng là giả. Cũng có thể nói rằng đằng sau ông ta vẫn còn sức mạnh khác nữa. Nếu cậu muốn báo thù, đợi thực lực của cậu mạnh lên rồi hãy đi báo thù. Tôi có thể nói rõ ràng cho cậu, có gần một nửa vụ án của Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí và Cục Điều tra Công năng Đặc dị là không phá được, trong đó liên quan đến rất nhiều nhân tố. Hơn nữa, quan trọng nhất là chúng tôi cần có chứng cứ, không có chứng cứ thì không làm được gì cả. Nhất định phải nhớ kỹ, khi gặp chuyện đừng quá kích động. Có câu, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Cô Hà nói rất nhiều lời sâu xa với tôi, giảng rất nhiều đạo lý, tôi vô cùng cảm kích. Thật ra, tổng kết ý của cô Hà lại thì là khuyên tôi khiêm tốn một chút, đợi khi nào tôi mạnh lên, có bản lĩnh nhất định rồi mới đi xông pha giới tu luyện, đi báo thù. Kẻ địch ở trong tối, tôi ngoài sáng, tình hình bây giờ rất bất lợi cho tôi. Kẻ địch đã đạt được mục đích của mình. Nếu chúng biết người của Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí tham gia vào chuyện này, 8-9 phần sẽ dừng tay. Thực lực hiện tại của tôi quá yếu. Sau đó, cô Hà nói với tôi, hôm nay tôi gặp mặt Lâm Ngọc Lam một lần là có thể rời khỏi đây. Sau khi cổ Hà rời khỏi phòng, vài phút sau, Lâm Ngọc Lam xuất hiện ở trước mặt tôi. Lâm Ngọc Lam mặc một bộ đồng phục công việc, âu phục nhỏ màu xanh lam, váy ngắn màu xanh lam, tất màu da, giày cao gót màu đen, mái tóc dài cuột đơn giản, cả người trông đầy phong thái và quyến rũ. Sơn Thành, Ngọc Lam, hai chúng tôi ôm nhau thật chặt, Lâm Ngọc Lam vui mừng đến bật khóc. Sơn Thành, lúc đó tôi tưởng chúng ta sẽ chết, tôi thật sự nghĩ rằng không thể gặp được cậu nữa. Tôi khẽ vuốt mái tóc của Lâm Ngọc Lam, nói. Cô gái ngốc, bây giờ không phải chúng ta vẫn yên lành đây sao? Chuyện lần này đều là lỗi của tôi, nếu tôi luôn ở bên chị thì chị đã không bị người ta bắt đi. Hai người chúng tôi rời nhau ra, Lâm Ngọc Lam đặt tay lên miệng tôi, nói. Đừng nói những chuyện này. Sơn Thành, sau này tôi phải gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí, tôi phải trở nên lợi hại như chị Mộc Dịch, đến lúc đó tôi có thể bảo vệ cho cậu. Cô ngốc. Tôi kéo tay Lâm Ngọc Lam ngồi xuống ghế sofa, hai người chúng tôi trò chuyện. Lâm Ngọc Lam kể cho tôi, tối hôm đó cô ấy ở lại nhà tôi ăn cơm tối với mọi người, sau đó nói chuyện với tôi một hồi thì quay về. Trên đường về, tại một ngã rẽ có một bóng đen lao tới, sau đó cô ấy bị đánh ngất. Khi Lâm Ngọc Lam tỉnh lại thì đã ở trong một căn phòng lạ lẫm, trong phòng ngoài cô ấy thì không có ai khác. Mỗi ngày một bữa cơm, một bình nước đều do một cô gái che mặt đưa vào. Trong khoảng thời gian này, Lâm Ngọc Lam bị chuyển đến 3 chỗ, mỗi lần di chuyển đều bị che mắt, mãi đến khi tôi đến cứu cô ấy. Nói đến chuyện này, Lâm Ngọc Lam vẫn còn sợ hãi. Lâm Ngọc Lam đã chịu không ít khó khăn, trải qua chuyện này, tôi thấy Lâm Ngọc Lam cũng đã trưởng thành hơn nhiều. Có thể khẳng định, người bắt Lâm Ngọc Lam là Hoàng Tiểu Tình, sẽ không ai nghi ngờ anh ta là người dễ ra tay nhất ở trong thôn. Chỉ cần có một chiếc xe là có thể di chuyển Lâm Ngọc Lam. Lâm Ngọc Lam ở cục điều tra hiện tượng huyền bí, 3 tháng đầu tiên huấn luyện rất sát sao, không có kỳ nghỉ. Sau 3 tháng, mỗi tháng sẽ có 2 ngày nghỉ. Và lại, trong thời gian huấn luyện ở cục điều tra hiện tượng huyền bí, không được đem theo điện thoại, không được liên lạc với thế giới bên ngoài. Lâm Ngọc Lam tràn đầy kỳ vọng với cuộc sống ở cục điều tra hiện tượng huyền bí. Hai người Cổ Hà và Mộc Dịch kể về rất nhiều lợi ích khi gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí cho Lâm Ngọc Lam nghe. Thu nhập cao, kỳ nghỉ nhiều, còn có thể nhận được sức mạnh to lớn, và lại vụ án cũng rất ít. Lâm Ngọc Lam cũng hiểu tính nguy hiểm khi gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí, nhưng Lâm Ngọc Lam thích công việc hiện tại, cũng không có lựa chọn nào khác. Từ nay về sau, Lâm Ngọc Lam sẽ đi theo Cổ Hà, vết thương của Mộc Dịch đã khôi phục. Cô ta đã rời đi từ 2 ngày trước về báo cáo với cấp trên. Lâm Ngọc Lam còn không có thời gian để về nhà, chỉ có thể gọi điện cho bố mẹ và bạn bè, báo cho họ cô ấy sẽ đi làm ở vùng khác. Tôi và Lâm Ngọc Lam trò chuyện với nhau hơn một tiếng đồng hồ mới lưu luyến rời nhau ra. Sau khi Lâm Ngọc Lam rời khỏi phòng, thanh niên trước đó lại bước vào với nụ cười giải quyết việc công. Anh nên rời đi rồi. Thanh niên đeo nút tai và chùm đầu cho tôi, rồi dẫn tôi ra ngoài. Sau khi rời khỏi tòa nhà, tiền nữ Thanh Thủy nói, có một chiếc xe đang chạy tới, người lái xe là một phụ nữ xinh đẹp. Thanh niên đưa tôi lên một chiếc xe ô tô. Chiếc xe lao về phía trước. Chiếc xe rời khỏi trang viên, lái theo một con đường nhỏ, sau đó xuống dốc, xung quanh toàn là cây thấp. Mười mấy phút sau, xe đã tới đường cái, rồi tôi được chuyển sang xe thương mại. Xe chạy trên con đường rộng rãi, tiền nữ Thanh Thủy nói với tôi, nhìn bảng chỉ dẫn trên đường thì đây là thủ phủ của tỉnh các người, thành phố Đông An. Tôi thế mà đang ở thành phố Đông An. Xe lên đường cao tốc đến thành phố của chúng tôi sau hơn 2 giờ, rồi chở thẳng tôi đến thị trấn của chúng tôi. Sau khi đến thị trấn, xe dừng ở bên đường. Một người kéo tôi xuống xe, tháo mũ đội đầu và nút tai. Người lái xe là một thanh niên chạc 30 tuổi, anh ta cười với tôi. Đây là điểm đến của anh, tạm biệt. Tôi mỉm cười. Vất vả cho anh rồi, tạm biệt. Khi trở lại thị trấn của chúng tôi, căng thẳng trong lòng tôi tan biến hoàn toàn, có cảm giác như được về nhà. Bây giờ là 3 giờ chiều, tôi sẽ mua một chiếc điện thoại di động càng sớm càng tốt. Quả bom lúc trước đã làm nổ tung mọi thứ của tôi. Tôi trực tiếp đi đến cửa hàng điện thoại di động do Lưu Thiến mở. Vừa bước vào, tôi đã nhìn thấy Lưu Thiến ở cạnh máy tính thanh toán trong quầy. Một thanh niên đứng trước mặt Lưu Thiến không ngừng nói chuyện với cô ấy. Hóa ra là Dương Đông. Dương Đông vẫn chưa ăn đủ bài học từ tôi sao? Còn dám ở chỗ này quấy rối Lưu Thiến. Ăn gan báo đấy à? Tôi đi thẳng qua đó, Dương Đông và Lưu Thiến phát hiện thấy tôi cùng lúc. Dương Đông nhìn tôi, sắc mặt lập tức thay đổi. Sơn Thành, anh đến rồi. Lưu Thiến tạm dừng công việc, nhiệt tình chào hỏi tôi. Tôi cười, nói. Lưu Thiến, đã lâu không gặp, cô lại xinh đẹp hơn rồi. Con người sáng ngời, lông mày là liễu cong cong, lông mi dài khẽ run rẩy, làn da trắng nõn không tì vết, lộ ra một chút ửng hồng. Đôi môi mỏng như cánh hoa hồng dịu dàng nhỏ giọt, một đôi mắt đẹp mê người, vô cùng linh hoạt, có hồn. Lưu Thiến trang điểm nhẹ, mặc trang phục làm việc giống nhân viên bán hàng, trông có ý vị thật khác biệt. Anh lấy đâu ra bộ quần áo này thế? Lưu Thiến cẩn thận nhìn tôi, vẻ mặt rất kỳ quái, có chút không nhịn được, cười. Mặc cả bộ đồ tây thực sự không phù hợp với phong cách của tôi. Tôi thản nhiên nói. Người đẹp vì lụa mà, nên đương nhiên tôi phải ăn mặc lộng lẫy hơn, như vậy mới xứng với người đẹp như cô chứ, Lưu Thiến. Bộ quần áo của tôi đi cùng với Lưu Thiến trông rất hợp. Trong mắt người ngoài, tôi và Lưu Thiến là một cặp. Dù sao, trong tiệc mừng thọ của bà Lưu ngày hôm đó, tôi đã nói với mọi người rằng Lưu Thiến là người phụ nữ của tôi. Tôi nắm lấy tay Lưu Thiến, đưa cô ấy rời đi. Lưu Thiến bật cười, nói. Anh đấy, tốt hơn là anh nên mặc bộ quần áo bình thường đi. Mặc bộ đồ này sẽ khiến người khác có cảm giác như đang mua bảo hiểm. Anh căn bản không thể hiện được khí chất của mình. Điều mà Lưu Thiến nói là sự thật. Bình thường tôi đều mặc quần áo giản dị, trông cao ráo, phù hợp với kiểu tóc và ngoại hình của tôi. Điều quan trọng nhất là tôi còn trẻ. Đó là lý do chính khiến tôi không thích hợp để mặc vest. Tôi đang nói chuyện với Lưu Thiến thì Dương Đồng không thức thời đi tới. Tôi thấy anh ta vẫn còn khập khiễng khi đi bộ, trông rất nghiêm trọng. Có vẻ nhiều vết thương của anh ta chưa hoàn toàn bình phục. Vẻ mặt của Dương Đồng có chút mất tự nhiên. Anh ta nói. Sơn Thành, đã lâu không gặp anh. Tôi rất xin lỗi về chuyện lúc trước. Đương nhiên, hôm nay tôi đến tìm Lưu Thiến không vì gì khác, mà là các bạn thời đại học tổ chức một buổi họp lớp cùng tập trung trong thành phố vào tối mùng 1 tháng 10. Sơn Thành, nếu tiện thì anh và Lưu Thiến cùng nhau đi nhé. Họp lớp. Dương Đông và Lưu Thiến là bạn cùng lớp, hơn nữa từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học, họ đều là bạn cùng lớp. Lưu Thiến nói. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn đi. Dương Đông nói. Lưu Thiến, 27 bạn học trong lớp chúng ta, ngoại trừ Lý Quốc Thắng đang ở nước ngoài, tất cả các bạn học khác đều ở đây. Cuộc tụ họp này là do giáo viên phụ trách lớp chúng ta tổ chức đấy. Cô cũng biết, giáo viên phụ trách lớp mấy năm nay sức khỏe kém, rất nhớ các bạn học. Giáo viên phụ trách lớp bệnh nặng, nên lớp muốn gây quỹ, cô có thể làm người chủ trì việc này. Cô nói rằng cô không đến buổi tụ họp này, thực sự không thích hợp. Trước đây, giáo viên phụ trách lớp đã gọi cho cô, nhưng cô đã từ chối. Sau đó, giáo viên phụ trách lớp đã gọi cho rất nhiều bạn trong lớp, bảo chúng tôi mời cô đến bằng được. Nếu cô không đi, giáo viên phụ trách lớp sẽ buồn lắm đấy. Tôi cứ tưởng Dương Đông đến đây để quấy rối Lưu Thiến, nhưng bây giờ có vẻ như anh ta đến là vì chuyện tụ tập bạn bè cùng lớp. Dạo này, việc họp lớp khá phổ biến, dù sao cũng là ngày Quốc khánh mùng 1 tháng 10, mọi người đều được nghỉ. Lưu Thiến cau mày, tựa hồ không muốn đi, có điều gì đó khó nói. Dương Đông nói. Tôi biết cô đang nghĩ gì. Lưu Thiến, hầu hết các bạn cùng lớp của chúng ta đều đã biết chuyện giữa chúng ta. Đột nhiên chúng ta không còn ở bên nhau nữa, cũng chả có gì cả. Chia tay là chuyện bình thường, cô đừng lo lắng. Cuộc tụ họp lần này có thể dẫn theo người nhà, một số bạn học đã kết hôn, thậm chí còn dẫn theo con cái, mọi người đều rất vui vẻ, nhiệt tình. Cô đi cùng Sơn Thành là được mà. Lưu Thiến vẫn rất khó xử, cô ấy không muốn đi là vì chuyện với Dương Đông, và một chuyện nữa, chuyện tôi và cô ấy đang bên nhau, cô ấy sợ những bạn học khác sẽ biết. Mà Lý Quốc Thắng kia hóa ra là người mà Lưu Thiến thích, là bạn trai thật sự của cô ấy. Vừa rồi Dương Đông nói Lý Quốc Thắng đang ở nước ngoài, lần này không thể về nước. Nếu như các bạn học biết cô ấy ở bên tôi, rất nhiều chuyện lộn xộn sẽ đến tai Lý Quốc Thắng, có chút không thể giải thích rõ ràng. Có vẻ như Lưu Thiến không nói với Lý Quốc Thắng những gì đã xảy ra trong tiệc mừng thọ. Điều tôi có thể chắc chắn là Lưu Thiến và Lý Quốc Thắng hẹn hò bí mật, cả gia đình và bạn học của cô ấy đều không biết. Lưu Thiến nói. Dương Đông, tôi thật sự có việc, không đi được, tôi đã nói với giáo viên phụ trách lớp rồi. Rốt cuộc vì sao chứ? Dương Đông có chút áy náy. Chỉ là tụ tập ăn uống ca hát thôi, mọi người đều vui vẻ, bồi đắp tình cảm mà. Khi còn đi học, giáo viên phụ trách lớp đối xử với lớp mình như thế nào, cô còn biết rõ hơn tôi mà. Chuyện chúng ta phạm phải ngày trước, nếu không có giáo viên phụ trách lớp bảo vệ, chúng ta đã xảy ra chuyện rồi. Chỉ là làm lỡ một vài giờ của cô thôi. Hầu hết các bạn trong lớp đều biết cô mở một cửa hàng bán điện thoại di động ở đây. Điện thoại của mọi người đều mua từ chỗ cô đấy. Cô nói cô không có thời gian, sao cô giải thích với mọi người? Lưu Thiến vô cùng khó xử, nói. Đến lúc đó, tôi sẽ gọi cho giáo viên phụ trách lớp. Còn nữa, Dương Đông, chuyện chúng ta, chuyện tôi và Sơn Thành, anh đừng đề cập với bất cứ ai, hiểu không? Uống ít rượu thôi, anh uống xong toàn nói linh tinh. Lưu Thiến dự định khi Lý Quốc Thắng về nước vào dịp Tết, cô sẽ tự mình giải thích những chuyện này trước mặt cậu ta. Có những chuyện nếu nói qua điện thoại có thể không rõ ràng, hiệu quả hoàn toàn khác với việc nói trực tiếp. Dương Đông nói. Lưu Thiến, đừng lo lắng, có một số việc tôi sẽ không nói bừa. Trong tiệc mừng thọ, Dương Đông bị đánh thảm như vậy, chắc chắn anh ta không nói chuyện này cho ai. Hầu hết bạn học đại học của bọn họ đều đến từ khắp nơi trên đất nước, nên đương nhiên không biết được. Có nhiều chuyện phải giải quyết một cách kín đáo, nếu bị truyền ra ngoài, quả thực không ổn. Việc Lưu Thiến có đi buổi tụ tập này hay không hoàn toàn là quyết định của cô ấy, tôi không nói gì cả. Dương Đông nói tiếp. Lưu Thiến, nhìn tôi này, vết thương của tôi hiện tại vẫn chưa lành, chân của tôi đã thành thế này rồi, tôi vẫn tham gia mà, tôi không sợ gì cả. Rốt cuộc là cô lo lắng gì chứ? Dương Đông không ngừng mời Lưu Thiến đi. Sự kiên trì của Lưu Thiến cuối cùng cũng buông lòng một chút. Sau khi suy nghĩ xong, cô ấy nói. Dương Đông, để tôi nghĩ đã, còn 3 ngày nữa mới là mùng 1 tháng 10, tôi nghĩ xong sẽ gọi điện cho anh. Ở đây còn có việc, anh đi trước đi. Dương Đông chia tay chúng tôi và ra về. Lưu Thiến thu lại nụ cười trên mặt, nói. Sơn Thành, nghe nói dạo này anh đang bận việc trong thôn, thế nào rồi? Tôi không định nói với Lưu Thiến về những gì đã xảy ra trong thôn. Vẫn thế thôi. Sao hôm nay anh lại dành đến gặp tôi? Lưu Thiến cười. Bây giờ anh là một người bận rộn mà. Thật ra thì tôi không định đến tìm Lưu Thiến, tôi đến để mua điện thoại di động. Tôi cười nói. Đã lâu không gặp, đương nhiên là tôi nhớ cô rồi, nên tới đây để gặp cô. Phải không? Sao anh không gọi trước cho tôi? Tôi thấy anh ăn mặc rất chỉnh tề đấy. Anh đang đi làm việc nên nhân tiện ghé qua thăm tôi nhỉ? Lưu Thiến không tin tôi. Tôi thật sự tới thăm cô mà. Tôi biện hộ. Tối hôm qua tôi bị mất điện thoại di động nên tới tìm cô nhân tiện mua một chiếc điện thoại mới. Không có việc gì thì lát nữa chúng ta đi ăn cơm đi. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa ăn trưa. Lưu Thiến không hỏi nhiều. Cô ấy đến quầy bảo tôi chọn điện thoại di động. Tôi chọn một chiếc điện thoại thông minh trong nước giống hệt như cái trước đây, giá vài trăm tệ. Cả Lưu Thiến và nhân viên bán hàng tại quầy đều rất khó hiểu. Lưu Thiến nói. Sơn Thành, anh có thể tùy ý dùng những thứ trong cửa hàng của tôi mà không cần trả tiền. Sao anh không lấy cái tốt hơn? Tôi cười nói. Tôi là người khá hoài cổ, dùng quen chiếc điện thoại di động cũ rồi. Tôi nói thật, chiếc điện thoại di động cũ rất dễ cầm nắm. Tôi nhớ rằng khi tôi mới mua một chiếc điện thoại di động, chiếc tôi mua giống hệt điện thoại của Lâm Ngọc làm, chỉ khác màu, giống như điện thoại đôi. Đối với tôi mà nói, điện thoại di động có thể dùng để gọi điện, gửi tin nhắn, lướt web, dùng hàng ngày là được, dù đắt đến đâu cũng vô dụng. Sau khi thanh toán điện thoại di động, Lưu Thiến đưa tôi đến sảnh kinh doanh để làm SIM. Số này giống với số điện thoại di động trước đó, tất cả các số trước đó được nhập thông qua nhật ký cuộc gọi. Lưu Thiến đã dạy tôi cách sao lưu số liên lạc và cũng dạy tôi một số thao tác thông thường để khi điện thoại bị mất, số của tôi sẽ không bị mất. Đầu tiên, tôi định gọi cho Mộc Dịch để cảm ơn sự giúp đỡ của cô ta lần này. Khi Mộc Dịch có thời gian, tôi chắc chắn sẽ báo đáp cô ta. Nhưng điện thoại của Mộc Dịch không thể kết nối được, trở thành số không hợp lệ. Không có cách nào khác liên hệ với Mộc Dịch. Lâm Ngọc Lam cũng nói, cô ấy huấn luyện trong vòng 3 tháng, không thể sử dụng điện thoại di động. Cục điều tra hiện tượng huyền bí cũng lo lắng người mới sẽ tiết lộ chuyện của cục ra ngoài. Không thể liên lạc với Mộc Dịch, vì vậy tôi chỉ có thể tìm cơ hội để cảm ơn cô ta trong tương lai. Lưu Thiến và tôi đi dạo quanh thị trấn rồi đi dùng bữa. Tôi có một mối quan hệ rất tốt với Lưu Thiến. Cô ấy đối xử với tôi như bạn, có thể nói là không có chuyện gì mà chúng tôi không chia sẻ với nhau. Nhưng khi tôi hỏi về chuyện cô ấy và bạn trai, cô ấy lại không nói với tôi. Lưu Thiến cũng không định đi buổi họp lớp này, cô ấy không thích họp lớp. Lúc trước, Lưu Thiến bị đuổi học vì đánh nhau. Trong suốt những năm này, cô ấy rất ít khi liên lạc với bạn học. Hơn nữa, những người bạn học hiện tại không còn là mối quan hệ bạn học thuần túy như thời còn đi học. Hầu hết bọn họ đều đã đi làm, tình cảm khác hẳn trước đây. Đa số các bạn học sẽ so sánh, thậm chí khoe khoang, khiến không khí rất ngượng ngùng. Một số người rõ ràng là cuộc sống không tốt, nhưng vẫn thuê xe hơi sang trọng, mượn đồng hồ hãng nổi tiếng để ra vẻ trong buổi họp lớp. Vì vậy, trên tin tức thường thấy buổi họp lớp hay xảy ra chuyện, một số bạn học từng thích nhau hồi còn đi học nhưng không thành đôi, giờ đã lập gia đình, lập nghiệp, đến hôm họp lớp mới tụ tập với nhau. Còn có bạn hồi còn đi học, học rất giỏi, nhưng bây giờ cuộc sống lại không bằng những học sinh kém. Trong lòng không tránh khỏi tồn tại khoảng cách, mặc cảm. Thậm chí có người lúc đi học mâu thuẫn với nhau, nhậu nhạt quá chén, thế là lao vào đánh nhau. Cũng giống như buổi họp lớp của Vương Hải Ba trước đây, đủ kiểu khoe khoang, phô trương sự giàu có. Rồi lúc xảy ra chuyện, không ai giúp đỡ. Đây là một thực tế trần trụi. Tất nhiên, đây là số ít, nhưng hiện tượng này có tồn tại. Tôi cũng thấy trên tin tức thời sự, có một số người họp lớp yêu cầu mọi người phải mặc đồng phục học sinh giống nhau, không lái xe sang, không xách hàng hiệu, không phô trương sự giàu có, vân vân. Vì vậy, trong các buổi họp lớp, những bạn học thường liên lạc với nhau, có quan hệ tốt với nhau, cùng tụ tập thì không sao. Một buổi họp lớp mà có những bạn nhiều năm không gặp sẽ thực sự xảy ra chuyện, thậm chí rạn nứt tình cảm. Tôi trò chuyện với Lưu Thiến một lúc lâu. Ăn xong, Lưu Thiến chở tôi về thôn. Xe dừng trước cửa nhà tôi. Hai chúng tôi xuống xe, Triệu Vũ đang chơi ở trước cửa, vừa nhìn thấy tôi liền chạy vào nhà, vui mừng hét lên. Anh Sơn Thành đã về rồi! Anh Sơn Thành đã về rồi! Lãnh Nguyệt và Lý Tuyết Diễm lần lượt lao ra, mà Vũ thì không nhanh không vội mà ra cùng. Khuôn mặt của Lãnh Nguyệt và Lý Tuyết Diễm đầy lo lắng. Sơn Thành! Anh Sơn Thành! Ba người tụ tập trước mặt tôi, sau đó ánh mắt dừng trên Lưu Thiến, nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ mà Lưu Thiến lái, có chút kinh ngạc. Lý Tuyết Diễm nói, anh Sơn Thành, anh đã không về một tuần rồi, mọi người đều lo lắng cho anh. Lãnh Nguyệt nói, Trương Sơn Thành, trông khí sắc anh không tồi, ăn mặc cũng rất sành điệu, hóa ra mấy ngày này anh đều ở bên người đẹp. Tôi cười nói, đây là bạn của tôi, Lưu Thiến, và đây là Mạc Vũ, Lãnh Nguyệt và Lý Tuyết Diễm. Đây là Lưu Thiến. Tôi giới thiệu mọi người với nhau. Giọng nói của Lưu Thiến có chút kỳ quái. Sơn Thành, anh đúng là kim ốc tàng kiều, trong nhà có nhiều người đẹp như vậy. Lãnh Nguyệt nhàn nhạt nói, nhà của Sơn Thành có nhiều người đẹp như vậy, nhưng nào so được với con gái của chủ tịch thị trấn. Ồ, không đúng, phải là bí thư thị trấn. Bầu không khí có vẻ hơi sai. Trước đây, Lãnh Nguyệt là người nhà họ Dương. Đương nhiên, cô ta rất quen thuộc với người nhà họ Lưu, cũng biết rõ Lưu Thiến, còn Lưu Thiến dường như là lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Nguyệt. Tôi cười nói, đều là bạn cả mà, vào nhà rồi nói chuyện. Không cần đâu, tôi đưa anh về rồi, tôi cũng nên đi về. Lưu Thiến chào tạm biệt tôi. Tôi thấy có chút ghen tuông trong mắt Lưu Thiến, thật kỳ lạ. Tôi đã từng muốn ở bên Lưu Thiến là Lưu Thiến nói rằng cô ấy đã có bạn trai. Bây giờ khi thấy trong nhà tôi có ba người phụ nữ xinh đẹp, mỗi người đều không kém cô ấy, lại cảm thấy ghen tị. Tâm tư của phụ nữ, tôi thật sự không hiểu. Lưu Thiến đã lên xe rồi, nhất quyết rời đi. Sau khi Lưu Thiến rời đi, mọi người vào nhà nói chuyện cụ thể, Trần Kế Thần cũng qua đây. Hóa ra, mấy ngày trước mà Vũ đã gặp Cổ Hà, sau khi trở về đã nói với mọi người rằng tôi và Lâm Ngọc Lam không sao, mấy ngày nữa sẽ trở lại. Mạc Phú đã lấy được chứng minh thư, tôi không ngờ Lãnh Nguyệt cũng lấy được. Hóa ra, hôm đó Mộc Dịch gọi điện cho Mạc Phú, nói về chuyện làm chứng minh thư, Lãnh Nguyệt cũng ở đó, nhờ Mộc Dịch làm giúp mình một cái luôn. Mộc Dịch tra lại thân phận của Lãnh Nguyệt, nói Lãnh Nguyệt đã có chứng minh thư. Âu Dương Bác đã làm xong chứng minh thư cho Lãnh Nguyệt từ lâu, chỉ là tôi không đưa cho cô ta mà thôi, tôi muốn để Lãnh Nguyệt ở lại, bảo vệ Lý Tuyết Diễm. Trần Kế Tần biết chuyện này, thế là anh ta đành gọi nói Âu Dương Bác. Âu Dương Bác sai người gửi chứng minh vào hộ khẩu của Lãnh Nguyệt tới. Tôi không nói gì về vụ nổ xảy ra trước kia và chuyện của cuộc điều tra hiện tượng huyền bí, chỉ nói với mọi người rằng Lâm Ngọc Lam đã an toàn, đang đi làm ở bên ngoài. Mọi người cũng thấy yên tâm. Công trình của thôn tiến hành rất thuận lợi. Mấy ngày này, Trần Kế Tần vẫn luôn theo dõi Hoàng Tiểu Tình. Hoàng Tiểu Tình cũng làm tốt chức trách của mình,

tôi đau đến mức rên lên một tiếng, cánh tay phải bị chật khớp cuối cùng cũng đã chỉnh lại được. Yêu quái sao? Chẳng bao lâu, tôi nghe thấy bên dưới vang lên một giọng nói rất nhỏ. Trào lên theo vách núi, là xà yêu hay là chuồn tinh? Hoàng Tiểu Tinh lại cho rằng tôi là yêu quái. Chuyện con người không làm được, yêu quái có thể làm được. Hoàng Tiểu Tinh phán đoán như vậy là có căn cứ. Lẽ nào tiên nữ Thanh Thủy là yêu quái? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Đừng nghĩ linh tinh, ta là người, là yêu quái hay là thứ gì khác đều không quan trọng. Tóm lại ta sẽ không làm hại người, chúng ta cùng chung cơ thể, nếu ngươi xảy ra chuyện thì ta cũng sẽ chết. Tiên nữ Thanh Thủy vẫn không chịu nói cho tôi biết rốt cuộc cô ấy là ai. Hoàng Tiểu Tinh hét lớn lên trên. Mày cứ trốn ở trên đó đi, mày không phải đối thủ của tao, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng. Sao có thể nói chuyện được, tôi mà mở miệng là sẽ bại lộ ngay. Hoàng Tiểu Tinh nói tiếp. Nếu mày không xuống, tao sẽ tìm người canh ở cổng thôn, để mày mãi mãi cũng không xuống được. Một khi mày xuống đây, tao sẽ tiêu diệt mày. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Nói chuyện với anh ta đi, thay đổi giọng của người chỉ là chuyện nhỏ, chút chuyện này rất nhiều người tu luyện có thể làm được. Lấy thân phận yêu quái, nói chuyện với anh ta, bẫy cho anh ta lộ ra thân phận. Ta nói gì, ngươi hãy nói theo cái đó. Còn cách làm này nữa sao? Thế là tôi cất giọng theo sự sắp xếp của tiền nữ Thanh Thủy, lớn tiếng nói. Anh nghĩ nơi này có thể vây khốn được tôi sao? Đối với con người mà nói, núi chỉ có vài lối ra, nhưng với yêu quái mà nói thì bốn phương thông suốt. Chín thôn quanh đây đều có đường xuống núi, tôi muốn rời khỏi đây dễ như trở bàn tay. Tôi không ngờ khi mình mở miệng ra nói lại là giọng của phụ nữ. Như vậy Hoàng Tiểu Tình sẽ không nghi là tôi. Lời nói của tôi cũng chứng minh mình là yêu quái. Hoàng Tiểu Tình nói. Mày nói không sai, mày rời khỏi đây rất dễ, nhưng tao muốn bắt mày cũng không phải chuyện gì khó. Tao nghĩ chúng ta vẫn nên nói chuyện đàng hoàng với nhau đi. Mày tu luyện thành hình người không dễ dàng, sức mạnh của mày cũng vào khoảng cấp 3. Tao rất tò mò, vì sao mày lại giết tao? Rốt cuộc là ai phái mày tới? Tôi nói. Anh là người tu luyện, tôi là yêu quái, tôi và anh trời sinh là kẻ địch, tôi giết anh cũng là chuyện đương nhiên. Hoàng Tiểu Tình cười nói. Yêu quái cũng không giết người bậy bạ, mày giết tao chắc chắn là bị người ta sai khiến, đúng không? Anh đừng tự cho mình thông minh nữa. Tôi nói. Tôi giết anh là vì muốn hút máu anh, tăng cường sức mạnh cho tôi, chỉ là không ngờ anh lại lợi hại như vậy. Anh còn trẻ, mới khoảng 30 tuổi đã là người dị năng cấp 3, đằng sau anh nhất định có thế lực lớn mạnh. Tôi cũng không muốn giết anh, không muốn đối địch với anh, kẻ địch của tôi đã quá nhiều rồi, anh đi đi. Hoàng Tiểu Tình không hề rời đi mà nói. Nửa đêm đến ám sát tao, lại còn mặc áo đen che mặt, nhất định là có kế hoạch, mày chắc chắn là bị người ta sai khiến. Tốt nhất mày hãy nói sự thật, nếu không tao nhất định sẽ tóm mày. Tôi thấy anh mới có kế hoạch đấy chứ. Tôi lạnh lùng nói. Anh mạnh như vậy, lại ẩn náu trong một thôn làng hoang vu hẻo lánh thế này, rốt cuộc có mục đích gì? Ha ha ha. Hoàng Tiểu Tình cười nói. Mày cũng không kém, mày là một con yêu quái mạnh, có rất nhiều con đường có thể đi, vì sao lại ẩn náu trong cái thôn hoang vu hẻo lánh này? Nhiều lời. Tôi nói. Đây là nhà của tôi, đương nhiên tôi phải sống ở đây, tôi đã sống ở đây vô số năm tháng rồi. Vô số năm tháng? Hoàng Tiểu Tình cực kỳ kinh ngạc. Nói. Vừa rồi chiến đấu với mày, mày chỉ để lộ linh khí một lần, trong đó có khí tức của yêu quái, chỉ là sức mạnh rất không ổn định. Nếu mày đã ở đây vô số năm tháng, hẳn mày không yêu đến như vậy. Tao rất có hứng thú với mày. Khí tức của yêu quái? Sức mạnh của tiền nữ Thanh Thủy có khí tức của yêu quái? Tiền nữ Thanh Thủy luôn không dám để lộ sức mạnh của mình trước mặt người khác, sợ bị lộ mình là yêu quái sao? Tôi nói. Tôi cũng rất có hứng thú với anh. Anh mạnh như vậy, tôi giết chết anh, uống máu anh sẽ giúp sức mạnh tôi tăng lên đáng kể. Hoàng Tiểu Tình cười đáp. Tao đã đoán được thân phận của mày rồi. Trong thôn Lâm Thủy trước nay chưa từng thấy yêu quái, thời gian gần đây lại xuất hiện một con. Mày là con yêu quái ngủ say trong quan tài đá bên dưới đền thờ trước kia, đúng không? Gần đây biến mất không thấy tung tích, cuối cùng hôm nay cũng xuất hiện rồi. Chỉ có con yêu quái đó bị trấn áp mấy trăm năm, thậm chí là lâu hơn, sức mạnh mới bị yếu đi. Hoàng Tiểu Tình lại tưởng tôi là Mạc Vũ, phân tích của anh ta cũng hợp tình hợp lý. Mạc Vũ vẫn ở suốt trong phòng khám, không chạm mặt với bất kỳ ai. Không sai. Nếu Hoàng Tiểu Tình đã nghĩ tôi là Mạc Vũ, vậy tôi cứ thừa nhận, nói.